Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1359, góc truyện audio.com, chương 1359, sắc mặt Liễu Chiêu để trắng bệch. Chuyện bà ta và Lục Tư Tước chưa lĩnh giấy kết hôn thú này chính là vết thương trong lòng bà ta, bởi vì không có giấy kết hôn, bà ta danh bất chính ngôn bất thuận, nên tiếng tiểu tam này sao mà châm chọc giống như là chính bà ta tự chửi mình. Lục Tư Tước còn chưa ly hôn với Liễu Anh Lạc, đến nay Liễu Anh Lạc vẫn là Lục phu nhân, mà bà ta chẳng qua là một vật thế. Hiện tại chính chủ đã trở về, vật thế là bà ta sẽ bị một cước đá văng, đánh về nguyên hình. Liễu Chiêu để có nguy cơ sâu đậm, nhưng bà ta vẫn là một người thông minh, biết hiện tại nếu như mình vỡ lỡ ra tuyệt đối phải không đến chỗ tốt gì, Lục Tư Tước còn có khiến bà ta mất hết sĩ diện. Lục Tư Tước là một người đàn ông cực kỳ thâm trầm đáng sợ, theo lý thuyết Liễu Chiêu đệ tuyệt đối không dám tính kế trên đầu ông, thế nhưng, sau lưng bà ta có cao nhân chỉ điểm. Chiêu đệ phu nhân, cô tự thu xếp ổn thỏa. Diệp quản gia đóng cổng lớn biệt thự lại. Liễu Chiêu đệ tức giận găm ngón tay vào trong lòng bàn tay, đã nhiều năm như vậy, thái độ của Diệp quản gia này đối với bà ta thủy chung không lạnh không nhạt, nhưng ông ta đối với Liễu Anh Lạc hết sức cung kính, nhìn ra ông ta chỉ xem Liễu Anh Lạc là nữ chủ nhân của mình. Đương nhiên điều này cũng không thể trách Diệp quản gia, ai bảo Lục Tư Tước đem tất cả yêu thương đều cho Liễu Anh Lạc. Năm đó Lục gia xảy ra nhiều chuyện như vậy, Liễu Anh Lạc thủy chung thịnh sủng không suy, trong lòng Lục lão phu nhân cũng công nhận Liễu Anh Lạc là con dâu. Liễu Anh Lạc, Liễu Anh Lạc, Liễu Chiêu đệ chưa từng có thống hận một người như vậy, bà ta hận không thể để Liễu Anh Lạc biến mất trên thế giới này. Liễu Chiêu đệ xoay người trực tiếp lên xe, bà nói với trước mặt tài xế. Lái xe, đến chỗ Nhân Nhân, bà ta muốn đi tìm Lục Nhân Nhân rồi. Năm đó vị cao nhân cùng với bà nội ứng ngoại hợp bày âm mưu liên hoàn, cái lỗ hổng này chính là từ chỗ Lục Nhân Nhân mà ra. Lục Nhân Nhân tuyệt đối là một quân cờ tốt, hơn nữa rất nghe lời bà ta, hiện tại bà ta phải lợi dụng thật tốt một chút. Liễu Chiêu để chạy tới chỗ Lục Nhân Nhân, Lục Nhân Nhân còn chưa ngủ, sắc mặt tái nhợt, thân thể hơi suy yếu. Chị dâu, sao chị lại tới đây? Nhân Nhân, vừa rồi chị đi tìm anh em, nhưng anh em chặn chị ngoài cửa, anh ấy đang ở cùng anh Lạc đang qua đêm bên chỗ anh ấy. Liễu Chiêu đệ kéo tay Lục Nhân Nhân, mặt uất ức. Lục Nhân Nhân khựng lại, rất nhanh thì hừ lạnh một tiếng. Chị dâu, cái này còn kỳ lạ sao, anh em vẫn luôn trầm mê trong sắc đẹp của Liễu Anh Lạc, bọn họ xa cách nhiều năm như vậy, hiện tại gặp nhau đương nhiên là củi khô lửa cháy. Nhân Nhân, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Anh Lạc mê hoặc anh em thành như vậy, giống như cho anh ấy uống thuốc mê rồi ấy, chúng ta nhất định phải nghĩ cách ngăn cản bọn họ. Liễu Chiêu đệ muốn đẩy Lục Nhân Nhân lên trước, nếu như đổi thành bình thường, Lục Nhân Nhân đã sớm xông về phía trước rồi, nhưng bây giờ bà im lặng vài giây, sau đó từ trong tay Liễu Chiêu đệ rút tay mình về. Liễu Chiêu đệ sửng sốt, bà ta cảm giác Lục Nhân Nhân là lạ. Nhân Nhân, em làm sao vậy? Lẽ nào em đã quên chuyện Liễu Anh Lạc đã từng đối làm với em sao? Đều là cô ta hại cuộc đời của em, hại chết con em, hại toàn bộ Lục gia, cô ta chính là kẻ dư thừa, nếu như cô ta biến mất trên thế giới này thì tốt rồi, hiện tại cô ta còn có thể hại anh im. Góc truyện audio.com, Liễu Anh Lạc hại em thế nhưng, cô ta sẽ không hại anh em, bởi vì cô ta tát yêu rất yêu anh em, Lục Nhân Nhân đột nhiên nói, Liễu Chiêu đệ trực tiếp cứng đờ tại chỗ cả kinh nói. Nhân Nhân, em nói cái gì? Cách chương.